Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, đệ một thích khách. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Cái này làm cho Vương Khải Liêm nhìn trong tay hai đầu nhòn nhọn, ngón tay lớn nhỏ phi kiếm có chút động tâm, thiếu chút nữa a. Phương diện này phù văn càng thêm phức tạp, hoàn toàn hiểu biết sau khen thưởng tất nhiên không ít đi. Bất quá cũng kỳ quái, không phải một cái thế giới, thế nhưng phù văn thông dụng, chẳng lẽ thật là thế giới ra đời quy tắc, chân lý, thật văn đều là giống nhau sao? Liền tỉ như chẳng sợ bất đồng thời gian, người cũng đều là hai cái đuôi, một cái đầu, không nghĩ này đó chính mình vô pháp lý giải đồ vật. Làm ra quyết định Vương Khải Liêm lập tức lựa chọn tiêu hao hảo cảm độ. Mãi cho đến lý giải này phi kiếm nội sở hữu phù văn liền đình chỉ. Lần này đối với đình chỉ hai chữ cắn thực trọng, làm ra quyết định, Vương Khải Liêm ánh mắt lại mờ mịt lên, phảng phất thật lâu, lại phảng phất trong nháy mắt, hắn mở mắt, vừa thấy, dựa, thế nhưng tiêu hao 5 giờ hảo cảm độ, có chút đau lòng a. Bất quá đã hoàn toàn lý giải phân tích phi kiếm nội phù văn trận, hẳn là đáng giá, hoàn toàn lý giải, làm hắn minh bạch này đem phi kiếm phù văn trận tác dụng. Có thể chính mình thiết kế sử dụng thủ đoạn, thậm chí vẽ như vậy phù văn trận, mới phát hiện kia bán cho chính mình cái gì thục sơn gì kiếm tông. Quả thực là gạt người, cho chính mình sử dụng thủ đoạn quá thấp bưng, yêu cầu cải tiến địa phương quá nhiều. Tích chúc mừng ngươi, nắm giữ phi kiếm phù văn trận, này phù văn ẩn chứa có bổn thế giới chưa nắm giữ kỹ xảo, xúc tiến bổn thế giới trưởng thành, khen thưởng hữu hảo độ. 50 điểm, bởi vì thế giới căn nguyên năng lượng không đủ, khen thưởng kinh nghiệm hủy bỏ, sửa vì khen thưởng bổn thế giới trời cho tước vị, kỵ sĩ thân phận ấn ký 5. Cái gì? Vương Khải Liêm trực tiếp bị này khổng lồ khen thưởng dọa choáng váng. Này, này cũng quá trâu bò đi. Chính mình chẳng những không mệt, ngược lại đại kiếm lời. Tích, người hữu hảo độ vượt qua 100. Bổn thế giới danh vọng hệ thống mở ra. Tích, người thuộc về bổn thế giới danh vọng cống hiến tối cao giả. Che giấu tung tích, thế giới chi tử hiển lộ. Vương Khải Liêm vui tươi hớn hở. Thế giới này chi tử vừa thấy liền cao lớn thượng a. Vội vàng dò hỏi, dựa, thế nhưng chính mình nguyên bản chính là cái này thân phận. Bởi vì là thế giới này cống hiến tối cao, nhưng là chỉ có đạt tới 100 điểm. Mới hiển lộ ra tới mà thôi. Cũng không có đạt được thực chất chỗ tốt. Không, cũng không phải không chỗ tốt. Chỗ tốt chính mình đã sớm hưởng dụng. Làm thế giới chi tử, mới có thể tùy thời câu thông thủy tinh thiên đạo. Hỏi gì đáp nấy sao? Bất quá này thân phận, thủy tinh, vu sư thế giới, cũng chỉ có một vị tối cao cống hiến giả. Có người cống hiến vượt qua chính mình, thân phận liền đổi chủ. Tích, hảo cảm độ đạt tới 100, ấn ký hiệu ứng tăng lên, còn có chỗ lợi, Vương Khải Liêm tiếp theo xem xét, theo sau đại hỉ, ấn ký hiệu quả tăng lên, thế nhưng có thể phóng càng nhiều người tiến vào, bất quá bởi vì không phải bình thường con đường tiến vào, thuộc về không hộ khẩu, chỉ có thể chân thân tiến vào, tử vong chính là thật sự đã chết, lần này tử, chính mình thọ mệnh không lo, gì? Cũng có chỗ hỏng, chính là những người này vô pháp thông qua đánh chết địch nhân đạt được kinh nghiệm linh tinh. Chỉ có thể thông qua bình thường con đường học tập. Này vấn đề không lớn, đều phải là có thể thông qua sát quái thăng cấp. Ta địa vị còn không phải là không xong sao? Tích, cảnh cáo, thế giới ý chí lại lần nữa suy nhược. Tích, tự động tu chỉnh chung. Tích, tu chỉnh xong, thế giới ý chí. Thiên đạo ẩn chứa năng lượng hữu hạn, hấp thu ngoại thế giới tri thức đạt được khen thưởng tạm thời hủy bỏ. Cái gì? Vương Khải Liêm lúc này trảo ra tới vài quyển sách, đều là sách quý, đang định tiêu hao hữu hảo độ toàn bộ học tập. Không cầu khác, chỉ đồ khen thưởng a. Thế nhưng hủy bỏ, vội vàng liên hệ thủy tinh. Hảo gia hỏa, bởi vì thiên đạo bị hao tổn, trước mắt chỉ thu hồi một chỗ không gian mảnh nhỏ. Chính là sơn trại tụ nghĩa đường. cho nên ẩn chứa năng lượng nhỏ yếu. Bị chính mình như vậy một chỉnh, càng là hư nhược rồi. Dựa, ta phi kiếm, còn có thế giới lễ rửa tội đâu. Tích, thế giới ý chí lâm vào suy nhược. Phi kiếm lễ rửa tội khen thưởng lùi lại. Khi nào có thể khôi phục? Vương Khải Liêm rất là khó chịu vội vàng dò hỏi. Được đến đáp án cũng không vừa lòng. Không có biện pháp, một cái thế giới đạt được ngoại lai thế giới tri thức nội tình. Là xúc tiến bổn thế giới trưởng thành thực hảo phương thức. Đáng tiếc này thủy tinh, vu sư thế giới, quá hư nhược rồi. Loại này thực tốt trưởng thành phương thức đối nó tới nói. Tiền trả không dậy nổi thù lao. Hơn nữa loại này trưởng thành phương thức yêu cầu quá dài thời gian tiêu hóa. Làm bản thổ sinh linh nắm giữ tăng lên. Vô pháp dựng sao thấy bóng. Tính tính, làm người không thể quá lòng tham. Nhìn xem chính mình hảo cảm độ. Thủy tinh, vu sư thế giới thiên đạo. Hảo cảm độ, 55, 104. Ân, trong lòng thực sảng a. Lại xem phi kiếm, vô danh phi kiếm. Ẩn chứa có kỳ lạ phù văn trận. Có thể cùng chủ nhân sinh ra ma pháp nguyên tố cộng minh. Nhưng hấp thu chủ nhân tinh thần thuộc tính triển khai nhiều lần công kích. Công kích cường độ. Phỏng đoán vì ngũ cấp công kích ma pháp hiệu quả. Thấy đủ, ta cũng nên tự mãn. Vương ca, không hảo. Vương ca, bên ngoài tiếng quát tháo vang lên. Tới đúng là thời điểm a. Ca thật tốt tay ngứa ha. Vương Khải Liêm bước đi ra ngoài. A Bảo chính cấp nhảy. Hắc Long lại nghiêm khắc phụ trách canh giữ ở lối vào. Không cho hắn đi vào. Thấy Vương Khải Liêm rốt cuộc ra tới. A Bảo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem hắn lúc này mồ hôi ướt đẫm bộ dáng. Còn không dừng thở dốc. Rõ ràng là từ nơi xa tới rồi. Vương ca, kia đào tẩu dân binh truyền quay lại đi tin tức. Khiến cho oanh động. Về dị đoan khen thưởng cực cao. Đại lượng chức nghiệp giả xuất động. Chấn nội dân binh đại đội trưởng càng là mang theo 10 tên tiểu đội trưởng. Thượng trăm dân binh xuất phát. Khoảng cách nơi này đã không xa. Hắc hắc, đi theo ngươi tiến đến quả nhiên không sai. Này cá hẳn là cá lớn. Nhớ kỹ, ta là lục ấm chấn đệ nhất thích khách. Hắc hắc tiếng cười vang lên. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Vương Khải Liêm sau lưng. Trong tay ngăm đen chủy thủ xẹt qua. Từ cấp kỹ năng, cắt hầu, ta dựa vào tinh thần thuộc tính. Lý nên trước tiên phát hiện, lại không có phát hiện Vương Khải Liêm hoảng sợ. Bản năng duỗi tay một chảo. Tốc độ thực mau a. Như vậy tuổi trẻ liền có tư cấp. Đáng tiếc vẫn như cũ muốn chết. Thích khách không chút nào để ý. Nhưng là ngay sau đó trợn tròn mắt. Chính mình cường lực kỹ năng thế nhưng bị cái tay kia bắt được. Rỗng toách tay bắt lấy chính mình chủy thủ. Tuy rằng kia tay ở đổ máu. Lại rõ ràng bị thương không nặng. Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cho dù thập cấp cũng làm không đến a. Không, đừng nói thập cấp. Chỉ cần là người. Chẳng sợ vượt qua thập cấp. Đạt tới hắc thiết cấp bậc cũng đừng nghĩ ngăn trở. Tay dù sao cũng là thịt lớn lên a. Đây là người vẫn là quái vật. Chẳng lẽ thật không phải người. Lần đầu tiên thích khách không thể tin được chính mình nhìn đến. Từ cấp ưng chảo thiết bố sam. Đau quá, thiếu chút nữa tước đoạn đầu ngón tay. Nãi, tức chết ta. Phi, ta nói cái này làm gì? Nếu không phải ngươi vô nghĩa nhiều. Ta thật đúng là phản ứng không kịp đâu. Cho nên ta hiện tại không thể vô nghĩa. Hiện tại ngươi, Vương Khải Liêm một tay kia duỗi ra. Ngũ chỉ như câu, trực tiếp bắt đi xuống. Rốt cuộc là lục ấm chấn đệ nhất thích khách. Thấy đối phương không chớp mắt ngũ chỉ. Phảng phất thấy hồng thủy mãnh thú. Bản năng cảm giác được tử vong nguy cấp. Liền bảo bối của hắn chủy thủ đều từ bỏ. Thân hình bay nhanh lui về phía sau. Hơn nữa bay nhanh ảm đạm. Đáng tiếc, người thật khi ta là vô nghĩa nhiều sao. Ta là ở kéo dài thời gian a. Vương Khải Liêm một chảo nhìn như thất bại. Nhưng là thích khách lại thân thể một đốn. Chầu này, bị Vương Khải Liêm chảo một cái đã bắt được đầu. Răng rắc, thích khách trên đầu nhiều năm cái lỗ thủng. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc.